Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4294, cửa phòng đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sơ Nhiên cười ha hà, đã lục rồi thì lục luôn, hay là tôi để cô cũng lục lại tôi một lần. Cô, Nghê Hoàng hơi bất đắc dĩ, thôi bỏ đi, lười so đo với cô. May mà Tiêu Sơ Nhiên là nữ, nếu là nam, vậy trinh tiết của cô ta không phải mất rồi sao? Tiếp đó, dưới ánh mắt của Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng, Tiêu Sơ Nhiên trực tiếp đi đến trước cửa căn phòng lớn nhất. Đẩy cửa bước vào, từ bây giờ cho đến khi xuống thuyền, tôi sẽ ở đây. Các người không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi, rầm, cửa phòng đóng lại. Cô, Diệp đại ca anh xem kìa, cô ta lật trắng trợn chiếm phòng của anh như vậy, cô ta tưởng cô ta là ai chứ? Nghê Hoàng rất tức giận, Diệp Bắc Minh lắc đầu, thôi bỏ đi, dù sao chỗ này cũng nhiều phòng. Sau khi đóng cửa, Tiêu Sơ Nhiên lập tức ngồi trên giường, lấy ra một đống đồ vật từ nhãn chữ vật. Từ bên trong lục tìm ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược rồi nuốt luôn. Nửa canh giờ sau, chữa thương xong, khi Tiêu Sơ Nhiên thu dọn đồ đạc, ánh mắt rơi trên chữ tiêu trên một miếng ngọc bội. Em gái, em yên tâm. Chị nhất định sẽ tìm được em, cô ta cất ngọc bội đi. Một đường im lặng, ba ngày sau, cuối cùng cũng đến đảo Thiên Giai. Tỉnh thuyền dừng trên một quảng trường khổng lồ, nhìn không thấy bờ. Người đông nghìn nghịt, đầu người cuồn cuộn, Diệp Bắc Minh ước lượng sơ bộ. Chỉ riêng quảng trường đã có hơn 100 triệu người. Tiêu Sơ Nhiên thay một thân váy trắng dài, đội mũ trùm, chào hỏi một tiếng rồi biến mất trong đám đông. Đây chính là đảo Thiên Giai sao? Nghê Hoàng dù là thánh nữ mị tộc, giờ phút này cũng sửng sốt. Nhiều người quái, đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Đây là một trong vô số đảo của đảo Thiên Giai. Đảo Thiên Giai chia làm hai tầng trên dưới. Phía trên tổng cộng có 72 đại lục. Tương ứng thuộc về khoảng 1.000 thế lực lớn nhỏ. Phía dưới có 108 hòn đảo. Đảo các người đang ở chỉ là một trong số 108 hòn đảo. Quảng trường như thế này cũng có mấy trăm cái. Tất nhiên, quảng trường này cũng không phải lớn nhất. Lần đại chiến Thiên Giai này, ước tính sơ bộ ít nhất có 100 tỷ tu võ giả tham gia. Cuối cùng người có thể thành công lên được đảo Thiên Giai, không quá 10 vạn người, đúng nghĩa là tuyển một trong hàng tỷ. Họ quay đầu nhìn lại, lại là Sở Y Thủy, cô ta lộ ra một nụ cười với Diệp Bắc Minh. Đa tạ Diệp công tử cứu mạng, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.